Chương 53, hóa phức tạp thành đơn giản. Giống như đổi thành những người khác nhìn thấy cái này thông thiên đan đan phương, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, bởi vì đây là phúc địa cảnh tu sĩ, nghiêm chỉnh mà nói, là phúc địa cửu trọng cảnh tu sĩ chuyên dụng đan dược. Thông thiên đan tác dụng chỉ có một cái kia chính là mở động thiên, cũng chính là để tu sĩ theo phúc địa cảnh đột phá tới động thiên cảnh lúc, gia tăng mấy phần thành công khả năng. Phải biết, tu đạo một đường, theo tự thân cảnh giới càng ngày càng cao, muốn lại hướng lên tăng lên, cho dù là một cái tiểu cảnh giới đều là càng ngày càng khó, lại càng không cần phải nói đại cảnh giới, chân chính là so với lên trời còn khó hơn. Điểm này theo Vấn Đạo Tông bên trong thành viên tạo thành liền có thể nhìn ra. Toàn bộ Vấn Đạo Tông bên trong, thông mạch cảnh đệ tử có mấy vạn người nhiều, phúc địa cảnh cũng chỉ có mấy chục người, mà động thiên cảnh càng là chỉ có ngũ phong phong chủ trưởng lão. Bởi vậy, đột phá đại cảnh giới thơ ý điếm, dù là vẹn vẹn nhiều hơn mấy phần thành công có thể, đối với tu sĩ tới nói, cũng đã là việc có thể ngộ mà không thể cầu. Mặt khác, thông thiên đan chính là tam phẩm đan dược, chỉ có tam phẩm trở lên luyện dược sư có thể luyện chế. Luyện dược sư tự nhiên QNZ có đẳng cấp phân chia, mà phân chia tiêu chuẩn rất đơn giản, có thể luyện chế ra mấy phẩm đan dược, liền là mấy phẩm luyện dược sư. Chỉ bất quá, luyện dược sư đẳng cấp tăng lên, tuyệt đối phải so tu vi cảnh giới tăng lên khó hơn nhiều. Giống như lớn như vậy Vấn Đạo Tông, vẹn vẹn chỉ có một vị luyện dược sư, hơn nữa còn chỉ là nhị phẩm, có thể coi là dạng này, vị này luyện dược sư tại toàn bộ Vấn Đạo Tông bên trong địa vị cũng là cực kỳ siêu nhiên, thậm chí cùng ngũ phong phong chủ bình khởi bình tọa. Còn như tam phẩm luyện dược sư, cho dù là Vấn Đạo Tông tông chủ nhìn thấy cũng phải cung cung kính kính, nhân ra nói không chừng còn là xa cách. Có thể nghĩ, cái này thông thiên đan giá trị chi đại, trên thị trường NG cực kỳ hiếm thấy, một khi xuất hiện, QNG tất nhiên sẽ gây nên vô số phúc địa cảnh tu sĩ tranh đoạt. Nhìn thấy Khương Vân buông xuống ngọc giản, sắc mặt vẫn bình tĩnh, Lao Hắc vội vàng mở miệng hỏi, "Khương lão đệ, cái này thông thiên đan, ngươi có nắm chắc luyện chế sao?" Khương Vân trầm ngâm nói, "Trên phương thuốc ghi lại vật liệu phối trộn rất kỹ càng, theo ly tới nói có thể luyện chế, nhưng ta chưa hề luyện qua, khẳng định cần nhiều nếm thử mấy lần." Kỳ thật đừng nhìn Lao Hắc xin nhờ Khương Vân hỗ trợ luyện đan, nhưng trên thực tế cũng không coi ôm quá lớn hy vọng. Dù sao Khương Vân niên kỷ các loại tu vi đều quá nhẹ. Còn nữa nói, liền xem như chân chính tam phẩm luyện dược sư, QNZ không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế thành công ra thông thiên đan. Nhưng bây giờ nghe được Khương Vân lời nói bên trong rõ ràng lộ ra lòng tin, tự nhiên để hắn nhịn không được lại bắt đầu hoài nghi, tiểu tử này là không phải là đang nói khoác lác. Khương lão đệ, ta mặc dù không hiểu luyện dược, nhưng là ta nghe nói, phẩm giai càng cao đan dược, luyện chế quá trình càng phức tạp. Mà lại cái này thông thiên đan đan phương ta QNZ nhìn qua, chỉ là trình tự tiểu nhiều đến hơn 30 đạo, trong đó dù là có một đạo thất bại, coi như thất bại trong gang tấc gang nghe. Đến đó, Khương Vân Há có thể không rõ Lao Hắc hoài nghi đối với mình, hắn QNZ không tức giận, cười nói, Lao Hắc đại ca, ngươi nói không sai, nhưng trên thực tế, mặc kệ đan dược phẩm giai cao thấp, luyện chế thủ pháp trình tự có bao nhiêu phức tạp, nhưng truy cứu căn bản, lại là trăm sông đổ về một biển. Lao Hắc tâm hơi động một chút, bởi vì câu nói này để hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng trong lúc nhất thời lại không cách nào bắt lấy, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng nghi hoặc. Nhìn xem Lão Hắc biểu lộ, Khương Vân biết rõ hắn vẫn không tin tưởng lời của mình, nghĩ nghĩ về sau, đồng nhiên theo trước mặt vật liệu đống bên trong rút ra hai cái nhánh cây. Trên một nhánh cây chỉ có lẻ loi trơ trọi một mảnh diệp tử, mà đổi thành trên một nhánh cây thì có mấy chục phiến diệp tử. Lão Hắc đại ca, ngươi xem cái này hai cái nhánh cây, chỉ có một mảnh diệp tử liền giống với là nhất phẩm đan dược. Một căn khác nhánh cây tựa như là tam phẩm đan dược, nó nhìn qua cảnh lá rậm rạp, có chút phức tạp, nhưng trên thực tế, cả hai cũng không hề có sự khác biệt. Tất cả lá cây đều là sinh trưởng ở trên nhánh cây, mà tất cả nhánh cây đều là sinh trưởng ở trên cành cây, mà tất cả thân cây cũng đều là bởi căn trưởng thành mà tới. Luyện đan cũng là như thế, lại phức tạp trình tự, nó cũng là theo cơ bản nhất trình tự một chút xíu trồng chất mà thành, chỉ cần nắm giữ cơ bản, vậy liền không là vấn đề. Nói ngắn gọn, liền là tám chữ tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản nói chuyện đồng thời, Khương Vân thu đoan nở nhẹ nhàng lắc một cái, hai cái trên nhánh cây diệp tử tất cả đều phiêu nhiên rơi xuống, chỉ còn lại trong tay hắn hai cái chuỗi lủi nhánh cây. Chính quy bản B thủ phát N nhìn xem một màn này, Lao Hắc trong mắt đột nhiên sáng lên một đạo hết, ngay sau đó, hắn vờ ơ y ma đứng dậy, đối Khương Vân ôm quyền chắp tay, không người thi lễ nói, Lao đệ hôm nay cái này một lời nói, để cho ta thu hoạch không ý tờ, đa tạ Khương Vân giật nảy mình. Vội vàng đứng lên hai tay nâng Lão Hắc thân thể nói, Lão Hắc đại ca, ngươi làm cái gì vậy, những lời này cũng không phải ta nói, là Gia Gia nói cho ta biết, ngươi muốn tạ, liền đi cảm ơn ta Gia Gia, không cần. Cảm ơn ta. Lão Hắc gật đầu mạnh một cái nói, tốt, ngày sau có cơ hội, ổn thỏa đăng môn bái kiến lệnh tổ. Khương Vân cười nói, được, chỉ cần Lao Hắc đại ca nguyện ý, về sau ta dẫn ngươi đi. Tại Khương Vân nghĩ đến, đây bất quá là Lao Hắc một câu trò đùa lời nói, nhưng là tại Lao Hắc trong lòng, lại là thật đối Khương Vân ra lên kính sợ chi tâm. Không nói trước đối phương có thể đem tuổi còn nhỏ Khương Vân bồi dưỡng thành là một tên luyện dược sư, vẹn vẹn là cái này tìm căn nguyên sóc nguyên, hóa phức tạp thành đơn giản, nhìn như đạo lý đơn giản, trên thực tế chân chính có thể làm được, lại là rất rất ít. Khương Vân hiển nhiên liền đã làm được, ít nhất là đối với luyện dược một đường, trong lòng của hắn, căn bản cũng không có cái gì giản phồn phân chia. Chính như hắn nói, lại phức tạp thủ pháp luyện chế cùng trình tự, cũng đều là theo đơn giản nhất từng bước một làm lên. Lao Hắc đại ca, ta có đoạn thời gian không có chế thuốc, vừa vặn ngươi nơi này vật liệu QNZ đủ, ta nghĩ thử trước một chút xem luyện chế một viên thiên tinh đan, hâm nóng tay, sau đó lại bắt đầu nếm thử luyện chế thông thiên đan. Khương lão đệ ngươi nói tính sau đó, Khương Vân QNZ không nói thêm gì nữa, thu đoa nở dương lên, một cái hỏa cầu bay đến thạch nồi phía dưới, đốt lên nhánh cây, đó lấy, hắn đưa tay mang tới từng loại vật liệu, đều đâu vào đấy bắt đầu đi trong nồi tăng thêm. Lao Hắc QNZ ngậm miệng lại, nhưng là hai mắt nhưng thủy chung ngưng tụ tại Khương Vân trên thân. Càng xem, Lao Hắc đối với Khương Vân cùng Khương Vân ra ra thì càng bội phục. Khương lão đệ ra ra, tất nhiên là vị cao nhân, nhìn qua, hắn giao cho Khương lão đệ đều là trụ cột nhất đồ vật, nhưng là cực kỳ có nhất dùng đồ vật, càng là Khương lão đệ tại luyện dược chi đạo bên trên, đặt xuống cực kỳ cơ sở vững chắc. Nếu có hướng một ngày, Khương lão đệ tu vi cao, lại có một cái khắc đầy trận pháp thượng đẳng đan đỉnh hoặc là đan lô, vậy cái này thế gian, chỉ sợ không có hắn luyện chế không ra được đan dược. Khương Vân làm mỗi một cái động tác, tiến hành mỗi một cái trình tự, đều là như là hành vân lưu thủy, không có chút nào trễ tác, thậm chí mang cho người ta một loại thị giác bên trên hưởng thụ. Hiển nhiên, đối với dạng này luyện dược, Khương Vân đã không biết lặp lại qua bao nhiêu lần, thậm chí e là cho dù hắn nhắm mắt lại, đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành toàn bộ quá trình. Thời khắc này Lao Hắc, thật muốn để cho mình đã từng gặp qua các vị không ai bì nổi luyện dược sư bọn họ, đều đến tận mắt xem một màn này. Một cái 16-17 tuổi hải tử, vẹn vẹn thông mạch cảnh tu vi, dùng một cái đơn sơ thạch nồi, liền có thể luyện chế ra đối với tu sĩ tới nói tha thiết ước mơ đan dược. Cái này nếu là lan truyền ra ngoài, không biết sẽ để cho nhiều ít luyện dược sư vì đó xấu hổ.